Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, yêu tiểu khả. Hồng Anh quán ba, Lam Phong vừa đi vào trong quán ba, bên tai liền truyền đến một trận tiếng ồn ào âm, DJ vũ khúc vang vọng không nghe, một chén Blue Mountain, Lam Phong rất là tùy ý đi đến một bên quầy ba trước đối phục vụ viên nói ra. Blue Mountain. Lam Phong thích nhất cà phê, không có cái thứ hai. Blue Mountain vị đạo hương thơm, thuận hoạt, thuần hậu, cho người ta cảm giác liền giống như bảo thạch chân quý. Nó dịch thể dưới ánh mặt trời là màu vàng óng, uống rất thông thuận. Cà phê trên sách nói, Blue Mountain là trên cái thế giới này duy nhất chua xót gồm nhiều mặt lại có thể khiến người ta hưởng thụ chi cà phê. Uống hết liền minh bạch. Chính là bởi vì một câu nói kia, Lam Phong lần thứ nhất bắt đầu nhấm nháp Blue Mountain. Sau đó hắn liền mê luyến loại cảm giác này. Chua xót gồm nhiều mặt, tựa như Lam Phong đi qua nhân sinh. Bưng Blue Mountain cà phê, Lam Phong tìm một cái dựa vào nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Một bên thưởng thức cà phê, một vừa nhìn trong sàn nhảy điên cuồng đong đưa. Cỗ có vô hạn thanh xuân cùng sức sống các thiếu nam thiếu nữ. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tuổi của hắn theo những người này không sai biệt lắm. Thế nhưng là trên người hắn không có chút nào loại người tuổi trẻ này hẳn là ủng có sức sống cùng. Phóng túng, có chỉ là tuổi tác cùng hắn không phù hợp cơ trí cùng trầm ổn. Khí chất nội liễm, có một phong cách riêng. Nhưng mà, bây giờ thiếu nữ thích nhất chính là như vậy người. Các nàng đem xưng là đại thúc. Không phải sao? Lam Phong vừa mới ngồi xuống không lâu, liền có mấy tên thiếu nữ như là ngửi được mùi cá tanh mèo đồng dạng đi tới. Một mặt mị hoặc nụ cười, thanh thúy thanh âm thì là từ các muội tử miệng bên trong truyền ra. Đại thúc, mẹ nó, không biết vì sao, nghe được xưng hô thế này thời điểm, Lam Phong thật có một loại thổ huyết xúc động. Chính mình thật có như vậy lão sao? Rõ ràng niên kỷ cùng các ngươi không sai biệt lắm. Có được hay không? Đại thúc một người a. Có muốn hay không chúng ta cùng các ngươi uống một chén? Mấy tên thiếu nữ rất là hào phóng địa tại Lam Phong bên cạnh ngồi xuống. Bại lộ ăn mặc dưới, gợi cảm mê người màu trắng da thịt như ẩn như hiện. Lam Phong nhàn nhạt quét bên cạnh mấy tên thiếu nữ một dạng. Nhìn những người này bộ dáng cùng cách ăn mặc có lẽ vẫn là ở trường đại học sinh. Không khỏi lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi đi thôi. Ta đối học sinh muội có thể không có hứng thú. Dừng a, giả trang cái gì trang a? Nghe vậy, mấy tên thiếu nữ đứng dậy. Khinh thường nhìn Lam Phong liếc một chút. Lập tức rời đi. Các nàng chỉ là học sinh muội. Nhưng không có nhiệt tình mà bị hờ hững thói quen. Không thiếu người. Lầu hai gần cửa sổ một cái gian phòng. Một tên thân thể mặc tây phục nam tử nhìn phía xa trong góc đứng đấy một nữ tử. Trong mắt lóe lên nồng đậm hỏa nhiệt cùng tham lam. Nữ tử kia tên là Yêu Tiểu Khả. Yêu Tiểu Khả xõa tóc dài. Trên người mặc một kiện phấn hồng sắc bó sát người cổ áo hình chữ V áo thun. Thân dưới mặc một đầu hắc sắc quần jean bó sát người. Hiển lộ ra hoàn mỹ dáng người đến. Đứng tại quán ba một chỗ không người trong góc. Nhìn lấy điên cuồng múa đám người cùng này thỉnh thoảng từ trên người chính mình đảo qua tham lam. Ánh mắt, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia tái nhợt chi sắc. Nàng không biết mình đến nơi đây quyết định là chính xác còn sai lầm. Nhưng là như thế nào có thể? Nàng tuyệt không nghĩ đến cái này địa phương đến. Nàng chán ghét nơi này hoàn cảnh. Chán ghét nơi này đi dây vũ khúc. Chán ghét chung quanh những người kia nhìn mình ánh mắt. Thế nhưng là, nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Yêu Tiểu Khả đã tại quán ba cái này không người trong góc đứng thật lâu. Trong lúc đó có rất nhiều nam nhân tới bắt chuyện. Thế nhưng là nàng đều không có chút nào để ý tới. Nàng chán ghét những người kia ghê tởm tham lam khuôn mặt. Đáng ghét hơn bọn họ đối tự mình động thủ động cước. Nếu không phải nơi này trật tự còn tốt. Chỉ sợ nàng, Yêu Tiểu Khả ánh mắt tại quán ba trong đại sảnh vừa đi vừa về địa quét mắt. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Đột nhiên nàng ánh mắt rơi ở một bên sừng thông minh một tên một mình uống vào cà phê nam tử trên. Thân, hắn giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc một bộ màu lam nhạt áo sơ mi đâm vào hợp thể màu lam nhạt nghỉ dưỡng quần tây bên trong. Làm nổi bật lên một cỗ đặc biệt khí chất tới. Bất quá, hắn chỉ có một người lẳng lặng địa ngồi ở trong góc. Cúi đầu uống vào cà phê, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau. Nhìn tựa như là một tên sầu não uất ức đại thúc. Đặc biệt là khi Ưu Tiểu Khả nhìn thấy nam tử kia đem gần như tên học sinh muội đuổi đi lúc. Ưu Tiểu Khả mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nàng rốt cục nhìn thấy một cái để cho mình thoáng có chút hài lòng người. Chỉ ít hắn hình dạng không tệ. Cũng không giống người khác như vậy sắc. Nếu như là đổi một người lời nói. Vừa rồi loại tình huống đó chỉ sợ sớm đã đối này mấy cái học sinh muội động thủ động cước. Ưu Tiểu Khả do dự một chút. Cắn răng phía dưới đi lên. Sau đó trực tiếp tại Lam Phong một bên trên ghế salon ngồi xuống. Blue Mountain. Nghe Lam Phong chén cà phê bên trong phiêu tán đi ra cà phê mùi thơm. Ưu Tiểu Khả ánh mắt ngưng tụ. Hơi sững sờ. Nam nhân này uống lại là Blue Mountain. Ưu Tiểu Khả từng nghe nói qua có quan hệ với Blue Mountain cà phê một câu nói như vậy mà nói. Núi cà phê người là không dễ dàng cô độc. Bởi vì, không phải tịch mịch mà cô độc. Mà chỉ là vì cô độc mà cô độc. Bởi vì nguyện ý tại loại này tư tưởng bên trong thung thung miễn cưỡng ngáp một cái. Blue Mountain làm theo đúng lúc là phù hợp loại khí chất này. Thâm trầm, lười biếng, u buồn, nguyên bản Ưu Tiểu Khả cũng không hiểu nhiều câu nói này hàm nghĩa. Nhưng là từ nhìn thấy Lam Phong giờ khắc này lên, nàng đột nhiên có chút hiểu. Giờ này khắc này, cái này trên thân chỗ phát ra khí chất không hãy cùng Blue Mountain tương xứng a. Thâm trầm, lười biếng, còn có một tia ẩn tàng u buồn. Tại Ưu Tiểu Khả hơi sửng sốt lúc, liền có một tên nam phục vụ viên đi lên phía trước. Xin hỏi tiểu thư, ngài uống chút gì không? Xin hỏi có nước sôi để nguội sao? Ưu Tiểu Khả đấm đầu, do dự một chút nói ra. Nghe vậy, tên kia nam phục vụ viên hơi sững sờ. Đến quán bar đến không phải liền là mua say. Điên cuồng sao? Nước sôi để nguội đều đến. Bất quá, xem ở đây là người mỹ nữ phân thượng. Nam phục vụ viên không có so đo, mà chính là gật gật đầu. Tuy nhiên lúc gần đi đầu cho một bên Lam Phong một cái xem thường ánh mắt. Tại nam phục vụ viên xem ra, dạng này nam nhân nhất định là muốn cô độc cả đời. Nguyên bản một mình thưởng thức Blue Mountain cà phê Lam Phong cũng không có chút nào để ý bên. Cạnh tọa hạ nữ tử. Thẳng đến nghe được nước sôi để nguội ba chữ lúc. Lam Phong vừa rồi xoay đầu lại dò xét trước mặt cô gái này. Một đầu sơn mái tóc đen dài. Một đôi ẩn giấu đi cực sâu u buồn mỹ lệ hai mắt. Một trương tràn ngập hình dáng trắng nõn khuôn mặt. Một kiện phấn sắc cổ áo hình chữ V áo thun lộ ra trắng như tuyết hai vai. Một đầu quần jean bó sát người đem hạ thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Như hắn đồng dạng theo cả cái hoàn cảnh trong quán rượu lộ ra không hợp nhau. Rất xinh đẹp một cô gái. Hẳn là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Mà lại có lẽ vẫn là một học sinh. Lam Phong từ đối phương ăn mặc cùng trên nét mặt trong nháy mắt đánh giá ra cô gái này thân phận. Lam Phong chỉ nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. Cúi đầu tiếp tục uống cà phê. Không nói gì. Ưu Tiểu Khả thật sâu nhìn xem Lam Phong liếc một chút. Cúi đầu uống vào nước sôi để nguội. Nàng nhiều lần muốn nói chuyện. Nhưng là nàng không biết nên làm sao mở miệng. Phần này trầm mặc trọn vẹn tiếp tục mười mấy phút. Ưu Tiểu Khả vừa rồi lấy dũng khí cắn răng mở miệng. Chúng ta có thể mở gian phòng ngồi một chút sao? Ưu Tiểu Khả thanh âm rất nhỏ rất thấp. Nhưng lại không bình thường biến ảo khôn lường dễ nghe. Lam Phong ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Ưu Tiểu Khả này mang theo khẩn thiết ánh mắt. Trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu. Đứng người lên đi thôi đài mở bao một cái phòng. Ưu Tiểu Khả một mặt khẩn trương. Cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng Lam Phong. Biến mất trong đại sảnh. Tiện nhân này, lấy Ưu Tiểu Khả đi theo một thanh niên biến mất trong đại sảnh. Thanh âm phẫn nộ từ lầu hai gần cửa sổ mà ngồi nam tử miệng bên trong truyền ra. Trong mắt của hắn hung quang lấp lóe, như cùng một đầu phệ nhân lão hổ. Ba, vừa đi vào phòng khách, Ưu Tiểu Khả liền tại Lam Phong kinh ngạc trong ánh mắt nhanh chóng đem cửa bao xương cho phản khóa. Nhìn thấy Ưu Tiểu Khả khóa cửa, Lam Phong không có phản ứng chút nào, mà chính là đi đến một bên trên ghế salon, lười biếng ngồi xuống, có chút hăng hái mà nhìn xem một bên đứng đấy Ưu Tiểu Khả. Hắn ngược lại là muốn xem thử xem nữ nhân này phải làm những gì. Cướp tiền vẫn là cướp xác. Nhìn lấy Lam Phong như thế nhàn nhã bình tĩnh ngồi tại cạnh ghế salon, Ưu Tiểu Khả nguyên bản thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Sáng ngời trong con ngươi mang theo vài phần bối rối. Sau đó đi đến Lam Phong bên cạnh ngồi xuống. Lập tức hai người lâm vào trầm mặc. Một lát sau, mang theo thanh thúy biến ảo khôn lường thanh âm từ Ưu Tiểu Khả miệng bên trong truyền ra. Ngươi muốn ca hát sao? Lam Phong lắc đầu, trong bao xương lại là một trận trầm mặc. Vậy ta có thể ca hát cho ngươi nghe sao? Ưu Tiểu Khả lên tiếng lần nữa. Nàng lúc nói chuyện hai cánh tay nắm lấy góc áo, có vẻ hơi khẩn trương. Tốt, Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, gật gật đầu, nghe vậy. Ưu Tiểu Khả trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Sau đó đi đến một bên điểm ca hệ thống trước liên tục điểm mấy bài hát. Lam Phong không biết Ưu Tiểu Khả chút gì ca khúc. Thế nhưng là khi trong dạp quen thuộc giai điệu cùng trong màn hình dần hiện ra hình ảnh lúc, Lam Phong hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới cô gái này vậy mà điểm Katy Perry Firework, cái này thủ hắn thích vô cùng. Lại không bình thường lệ trí ca khúc. Khi giai điệu vang lên trong nháy mắt, Ưu Tiểu Khả cả người khí chất phát sinh biến hóa, khiến cho người tâm động thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Phiên dịch, người có thể từng cảm thấy mình như là không trung túi rác tùy phong lưu lạc thiên nhai muốn bắt. Đầu lại từ đầu, Lam Phong nghe Ưu Tiểu Khả tiếng ca, nhìn nàng kia thâm tình đầu nhập bộ dáng, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Cô gái này đem cái này một bài hát quá tốt. Không, hẳn là đưa nàng tiếng lòng hát đi ra. Một khúc hoàn tất, Ưu Tiểu Khả vươn ngọc thủ chà chà trên trán đổ mồ hôi. Quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong, phát hiện hắn mở to hai mắt nhìn lấy chính mình lúc. Ưu Tiểu Khả trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Sau đó tiếp tục hát dưới một ca khúc khúc lo nhạc đoàn. Sứ mệnh, mưa rơi dưới vì bốc hơi cũng vì lần sau mưa to báo trước ta muốn bể đầu cũng muốn biết ta đứng tại. Đất đai này gánh vác lấy như thế nào sứ mệnh lại là một bài chính mình thích vô cùng ca khúc. Lam Phong lại một lần nữa sửng sốt. Đây là ngẫu nhiên vẫn là trùng hợp. Tuy nhiên từ cô bé này thâm tình đầu nhập hát lên hắn quen thuộc ca khúc lúc, Lam Phong có thể từ ca khúc bên trong cảm thụ được đi ra nàng muốn phóng thích tình cảm. Đây là một cái có khác cố sự nữ hài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.